Bất Diệt Long Đế, chương 1439, Bàn Ninh Công Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly vừa rồi cái này vừa hô, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, tăng thêm quân sĩ đến đây, đưa tới càng nhiều người chú ý, hiện tại song phương đưa ra muốn đi ra ngoài giải quyết tự nhiên đưa tới rất nhiều người hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly một cái nho nhỏ thần linh, lại dám khiêu khích Thiên Hàn Cung đại tiểu thư, hơn nữa còn muốn ra khỏi thành giải quyết chơi vui như thế, sự tình làm sao có thể không nhìn tới náo nhiệt. Tại Lục Ly cùng Dương tiểu thư Dương đồng bọn người hướng ngoài thành đi đến lúc, rất nhiều người đi cùng xem náo nhiệt, như thế một đám người trùng trùng điệp điệp hướng ngoài thành đi, hấp dẫn càng nhiều người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các loại, chờ. Lục Ly cùng Dương đồng bọn hắn đi ra thành lúc, đằng sau đi theo ra khỏi thành người đã đạt đến hơn 1000 người. Đương nhiên đều là tiểu võ giả, chân chính đại nhân vật mới không hứng thú đến xem loại này cấp bậc chiến đấu. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoài thành cái kia hạ thống lĩnh không tại, đổi một cái khác xa lạ thống lĩnh. Nhưng hôm qua phòng thủ quân sĩ có mấy cái còn không có thay đổi, bọn hắn thấy là Lục Ly về sau, toàn bộ mặt người sắc cũng thay đổi. Các loại, chờ. Nghe nói Lục Ly cùng muốn Dương đồng bọn người quyết đấu lúc, đám người này sắc mặt càng kém. Hạ thống lĩnh không tại cái này, đổi một cái khác thống lĩnh, đám này quân sĩ không tốt tự tiện làm chủ. Một người quân sĩ hướng bên người một người phất tay thấp giọng nói ra. Ngươi lập tức đi thông báo hạ thống lĩnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, cái kia quân sĩ lặng yên tiến vào thành nội, sau đó như cuồng gió phóng đi, bằng nhanh nhất tốc độ đi tìm hạ thống lĩnh. Bên này quân sĩ nghĩ nghĩ cùng hôm nay thường trực vương thống lĩnh bẩm báo nói. Vương thống lĩnh, ngươi xem chúng ta muốn hay không tham gia thoáng cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tham gia cái gì, vương thống lĩnh trừng mắt nói. Chỉ cần không trong thành náo, không công kích bàn vương thành, quản bọn họ giết đến thiên hôn địa ám. Tiểu tử này chính mình muốn tìm cái chết, quái được người khác hừ hừ, Thiên Hàn Cung nha đầu tính khí kém như vậy, dám trêu chọc nàng, không phải là muốn chết sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quân sĩ có chút muốn nói không ngừng, suy nghĩ một chút vẫn là nhắc nhở. Vương thống lĩnh, cái kia mang theo mặt nạ võ giả. Được rồi, đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương thống lĩnh không nhịn được khoát tay áo, coi là cái này quân sĩ cùng Lục Ly có chút quan hệ, hắn mới sẽ không bởi vì một cái bình thường quân sĩ đi đắc đội Thiên Hàn Cung, vị này Dương tiểu thư tính khí thế nhưng là nổi danh chênh lệch đâu. Bên kia Lục Ly cùng Dương đồng bọn người đi tới cự ly thành trì bên ngoài hơn 10 dặm trên đất trống, Dương tiểu thư hừ lạnh một tiếng nói ra. Tiểu tạp chủng, hiện tại bản tiểu thư cho ngươi thêm một cái cơ hội, quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu 9 cái đầu, ta tựu thêm vào ngươi một mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía người vây xem đạt tới hơn 1000 người, Dương tiểu thư cảm thấy rất có mặt mũi, giống như Lục Ly cho nàng quỳ xuống, nàng có lẽ sẽ còn thật thả Lục Ly một con đường sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly lạnh băng băng, mang theo mặt nạ nhìn không ra thần sắc ba động, hắn mục quang liếc nhìn Dương tiểu thư Dương đồng bọn người nói ra. Ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại cho ta quỳ xuống dập đầu 9 cái đầu, ta cũng tha các ngươi một mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa, bốn phía lập tức vang lên một trận xôn xao âm thanh, Dương tiểu thư bản thân khí tức cùng Lục Ly không sai biệt lắm, bốn phía 7-8 cái quân sĩ rất nhiều đều so Lục Ly khí tức mạnh, chớ nói chi là còn có một cái thần giới đại năng ở đây. Lục Ly lại để cho Dương tiểu thư bọn người cho hắn dập đầu, hắn là bị hóa điên sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, Dương tiểu thư cười ha hả, kia cao ngất trên hai vú xuống nhảy lên, để rất nhiều người thấy trợn cả mắt lên. Không thể phủ nhận cái này Dương tiểu thư dáng người cùng tướng mạo đều là thượng giai, liền là đáng tiếc tính khí quá kém. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương tiểu thư cười to, sau một lúc sắc mặt biến đến lạnh băng băng, vung tay lên nói. Chưa cầm xuống hắn, ta nhìn hắn đợi lát nữa còn thế nào mạnh miệng. Hiu hiu hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương đồng vung tay lên, bốn cái hộ vệ xông tới, bốn người trong tay đều cầm binh khí, riêng phần mình thả ra chân ý hoặc thần thuật. Bất quá đều có chỗ giữ lại, bởi vì Dương tiểu thư chỉ nói cầm xuống, cũng không có nói muốn giết chết. Xoẹt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lấy ra đồ ma chiến đao khóa chặt hai người trực tiếp một cái quét ngang mà đi, hắn thân thể đều không có di động, mặc cho bốn người công kích đánh vào trên người hắn. một đạo huyết hồng sắc đao mang gào thét mà đi, hai người kia trước mắt thế giới trở nên huyết thế giới. Hai người bị thiên địa chi lực trấn áp, chờ hai người kịp phản ứng đã cảm giác thân thể bị chém thành hai đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm ầm ầm, gần như đồng thời, Lục Ly bị bốn đạo công kích đánh trúng thân thể bị tạc bay ra ngoài, cũng may Lục Ly trên người kinh lôi giáp hiển hiện, nhẹ nhõm kháng trụ bốn đạo công kích không có bị bất cứ thương tổn gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh lôi giáp so phổ thông siêu phẩm thần khí mạnh hơn một chút, bên trong hấp thu đầy lôi điện năng lượng. Đừng nói bốn cái phổ thông thần linh, coi như bốn cái thần giới đại năng đều oanh không ra. Siêu phẩm thần khí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Đồng lập tức liền kịp phản ứng, hắn sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, Lục Ly vừa rồi công kích nhìn uy thế cũng không lớn, lại nhẹ nhõm giết hắn hai người thủ hạ, tăng thêm Lục Ly thần sắc một mực rất bình thản, lấy để Dương Đồng có loại dự cảm không tốt. Giờ phút này loại tình huống, hắn có thể làm sao chết hai người hắn không xuất thủ kia vô pháp trở về bàn giao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo vệ tốt tiểu thư. Hắn hướng mấy cái khác hộ vệ dưới lệnh, làm, đạo thân thể như nộ long bay vụt mà lên, trong tay xuất hiện một cái gai sắt, cả người đều trở nên hơi mờ hóa, hóa thành một đạo như liêu quang hướng Lục Ly đâm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Lục Ly nhàn nhạt lườm Dương Đồng một chút, một tay đánh ra một trường, sau đó trong tay đồ ma đao cũng đi tiền phương bổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trường này cùng một đao cũng không có bất kỳ cái gì uy thế, chỉ có hai đạo không gian sóng chấn động một trước một sau phúc tán mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, tại lúc này Dương Đồng sâu trong linh hồn hiện lên nguy cơ chí mạng, hắn bản năng cảm thấy không lành, thân thể nghĩ bắn ngược mà quay về. Chỉ là không gian ba động tốc độ có bao nhanh, hắn bị đệ nhất đạo không gian ba động bao phủ về sau, thân thể lập tức như nộ hải bên trong thuyền nhỏ vô pháp di động, chỉ có thể tả hữu lay động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết rồi, chết, linh hồn bên trong truyền đến nguy cơ chí mạng vô cùng rõ ràng, nhiều năm qua tại đường danh sinh tử du tẩu, Dương Đồng biết giống như không làm chút gì, một giây sau hắn liền sẽ chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu óc hắn điên cuồng chuyển động, sau đó hét lớn. Vị đại nhân này, Dương Đồng sai, ta nguyện dập đầu cho ngươi 100 cái cầu thả ta một con đường sống. Lục Ly thần sắc không có một tia ba động, ánh mắt băng lãnh như dã thú, hắn trong miệng phun ra một câu. Ta đã cho các ngươi cơ hội, chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Dương Đồng thân thể như khí cầu nổ tung, nổ thành huyết vụ, đầu lăn xuống mà đi, vừa vặn cút tại Dương tiểu thư bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, Dương tiểu thư nhìn thấy Dương Đồng kia mở mắt tròn vo, dọa đến thân thể mềm mại run lên hét dầm lên, thân thể liên tiếp lui về phía sau, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ách, bốn phía người xem quân sĩ toàn bộ giật mình, Lục Ly nhìn chỉ là một cái bình thường thần linh khí tức nhưng so sánh thượng bảng thần linh thôi. Thế mà một chiêu tựu miểu sát một cái thần giới đại năng, mà lại cái này thần giới đại năng còn không phải phổ thông thần giới đại năng, tại Thiên Hàn Cung coi như có chút danh tiếng cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, còn lại mấy tên hộ vệ đều bị hù dọa, vội vàng lôi kéo Dương tiểu thư liền muốn đào tẩu, Lục Ly lạnh băng băng nhìn lướt qua tới nói ra. Dám đi thử một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái kia quân sĩ dọa đến thân thể run lên không dám động, Dương tiểu thư lại không dám động, Lục Ly trong ánh mắt ngụ ý rất rõ ràng, dám đi, lập tức sẽ bị chém giết. Xa xa xa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vào thời khắc này, thành nội một đội võ giả chạy như bay đến, một người mặc cẩm bào công tử thật xa nhìn thấy Dương tiểu thư tựu hét lớn. Lệ nhi, ngươi không sao chứ, cái kia không khai nhãn dám đắc tội ngươi. Dương tiểu thư nhìn thấy cái này cẩm bào công tử về sau, giống như là một cái bị khi phụ hài tử nhìn thấy giống như phụ thân, nàng nước mắt như nước sông rơi xuống, khóc hô. Bản Ninh công tử, ngươi như lại đến trễ một điểm, ta tựu bị người giết chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản Ninh công tử, bốn phía người xem một chút võ giả hơi biến sắc mặt, rất nhiều người thì lộ ra hí ngược chi sắc, bản gia công tử tới, lần này có trò hay để nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.